Chương 28, bình thản quá độ. Chương 28, bình thản quá độ tiểu thuyết, hổ cả này trí cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ, 2330 thời gian đổi mới, 2014-121410, 52 nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thể nói là trăm năm khó gặp thiên tài, kinh diễm tuyệt thế. Hắn không có bất kỳ cái gì huyết kế giới hạn, cũng không có bất kỳ cái gì gia truyền bí thuật, xuất thân bình thường. Là một tên phổ thông nhân ra đi tới tuyệt đỉnh cường giả. Hán thiên phú kinh người, tu hành khắc khổ, theo dựa vào chính mình nỗ lực, tự sáng tạo cấp A nhận thuật giả sẽ gặng, càng là kế thừa nhị đại mục hỏa ảnh sẻn dụ tổ bị giả mà sáng tạo cực kỳ cấp S nhận thuật phi lôi thần chi thuật, cũng đem phát dương quang đại, thu hoạch được tia chớp vàng danh hảo. Ở lần thứ 3 nhận giới đại chiến bên trong, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ danh động thiên hạ, ở thu địch nước, thậm chí có vô luận bao nhiêu người. Gặp được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đều có thể từ bỏ nhiệm vụ hoang đường mệnh lệnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân thể tốc độ phản ứng cùng không gian xuyên toa năng lực, mấy có lẽ đã đạt tới một cái nhẫn giả đủ khả năng thông suốt đến cực hạn, hắn đại biểu tốc độ cực hạn, là trong lòng tất cả mọi người thần tượng, càng là sở hữu địch thủ trong mắt bất bại thần thoại. Hắn đã từng sáng tạo ra trong nháy mắt giết chết 50 tên nham nhẫn thôn nhẫn giả kỳ tích, là hoàn mỹ nhất nhẫn giả. Bất bại truyền kỳ Lâm Phong nhìn xem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dương quang xuất khí khuôn mặt, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Nếu như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bởi vì kỳ u bị tập kích sự kiện anh niên tạo thệ, hắn sau này lại có thể đạt tới một cái dạng gì độ cao đâu ở hỏa ảnh nhẫn giả bên trong. Nhất làm cho Lâm Phong tiếc hận có 3 người, bọn họ theo thứ tự là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, Uchiha Itachi, Uzumaki Nagato. Bọn họ đều là trăm năm khó gặp siêu cấp thiên tài, nhưng lại đều anh niên tào thệ, để cho người ta bóp cổ tay thở dài. Hồi lâu, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ là Lâm Phong băng bó xong cao y củ ô y củ nở dê vết thương, thở dài ra một hơi, lúc này mới ngồi trên ghế mặt nghỉ ngơi một hồi. Mi nạ tổ lao sư, thật sự là cảm ơn ngươi. Lâm Phong cảm kích nói ra. Không cần như vậy câu nệ, ta mặc dù là ngươi lao sư, nhưng cũng vẹn vẹn phụ trách dạy ngươi đồ vật thôi, ngươi không cần dạng này. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ vừa cười vừa nói. Cũng là chính là, chứ ở tu hành phương diện. Hắn nhưng không có ngươi tưởng tượng như thế hà khắc. U dù mà kỳ cờ tì nạ cũng vừa cười vừa nói. Khó mà làm được. Mẹ ta trước kia đã từng nói cho ta biết, nhất nhật vi sư, cả đời vi phụ. Lâm Phong nghiêm túc nói. Đây là mẹ ngươi mụ nói nạ mì cả giờ mì nạ tổ hiển nhiên bị kinh ngạc. Nhẫn giả thế giới tràn ngập giết hại, lẫn nhau đầu đá, học sinh sát hại lao sư sự tình nhìn mãi quen mắt, nhất nhật vi sư, cả đời vi phụ lời như vậy, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Ân, cái này là ta mụ mụ từ nhỏ thường xuyên giáo dục ta lời nói. Lâm Phong nghiêm túc nói, thực, thế này sao lại là nhẫn giả thế giới lời nói, đây là nguồn gốc từ tại Âu Lạc Cách Nôn. Ân, không tệ. Nhất nhật vi sư, cả đời vi phụ. Tốt, tốt. Bắt đầu từ ngày mai, ta ngay tại cổ nổ hạ thôn phổ biến câu nói này. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cười đến rất vui vẻ, có thể có dạng này học sinh, hắn cảm giác được phi thường hài lòng. Lão sư, ta Lâm Phong cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận, đây bất quá là hắn thuận miệng nói câu nào thôi. Hắn không nghĩ tới nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vậy mà lại nhận lớn như vậy xúc động. Tốt, nhất phong. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi mỗi sáng sớm 5 điểm đến diễn võ trường, ta mỗi ngày chỉ phụ trách dạy ngươi 3 giờ, dù sao ta làm cổ nổ hạ thôn hổ cả, không có nhiều thời gian như vậy đến dạy ngươi. Còn có thế học bao nhiêu, liền nhìn ngươi ngộ tính cùng nỗ lực trình độ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói ra. Vâng, mỉ nạ tổ lão sư. Lâm Phong kích động vạn phần nói ra. Hắn rốt cục có thể đạt được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tự mình chỉ điểm. Có thể đụng chạm đến thần hồ kỹ năng phi lôi thần chi thuật đu nở dê, ú dù mạ kỳ nhất phong, liên quan tới ngươi năng lực ngay tại Lâm Phong sẽ phải lúc rời đi đợi, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ rốt cục nhớ tới, hỏi. Rốt cục nhớ tới sao ta còn tưởng rằng hắn hội cố ý giả bộ như không biết đây. Lâm Phong trong lòng âm thầm nói ra. Mỉ nạ tổ lao sư, thực ta cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Phong căn bản là không có cách giải thích. Dứt khoát trực tiếp nói như thế. Ngươi ý là đó là ngươi thiên phú năng lực nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hỏi lần nữa. Có lẽ là vậy. Lâm Phong mập mờ từ nói, hôm nay ở cùng cả cạ xì lúc chiến đấu, trong đầu ta không biết làm sao lại xuất hiện một bộ trưởng pháp. Còn có ở chắc thí một khắc cuối cùng, đối mặt tử vong uy hiếp, ta cũng không biết vì sao, trên người của ta đột nhiên tuôn ra một cỗ lực lượng. Nếu không phải nói như vậy, chỉ sợ ta căn bản là khó mà vượt qua kiểm tra. Hắn một bên làm ra trầm tư bộ dáng, vừa nói. Thật chẳng lẽ là thiên phú năng lực sao? Nếu như là lời nói, cái kia chính là nói ủ dù mà kỳ nhất phong đứa nhỏ này không chỉ có nhẫn giả thiên phú, có đầy đủ nỗ lực, càng là huyết kế giới hạn sở hữu giả. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ lập tức nghĩ đến rất nhiều. Riêng là ủ rủ mạ kỳ nhất phong đem ta cùng cả sĩ bức lui cái năng lực kia, rất có thể là phi thường hiếm thấy cùng không khí có quan hệ huyết kế giới hạn. Nói cách khác, ủ rủ mạ kỳ nhất phong tương lai sẽ vượt qua ta tiềm lực. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ nhìn xem khuôn mặt non nớt Lâm Phong, thầm nghĩ trong lòng. Hắn cũng không muốn truy đến cùng Lâm Phong năng lực là thế nào đến. Bởi vì hắn biết cái gọi là huyết kế giới hạn bất quá là cơ nhân đột biến sinh ra thôi, cũng không liền nhất định không phải là di chuyển. Nói thí dụ như, đồng dạng là ủ trí hạ nhất tộc tộc nhân, không có khả năng mỗi người đều có được xạ gì gẳng, huyết kế giới hạn đồng dạng cũng là. Nếu như nói huyết kế giới hạn là di chuyển, như vậy cái thứ nhất có được huyết kế giới hạn người, lại là như thế nào có được loại năng lực này đâu? Tốt, Nhất Phong, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Nhớ kỹ. Ngày mai không đến chế A nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ tối hậu dặn dò. Vâng, mỉ nạ tổ lão sư. Lâm Phong cười cùng nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ, ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ cáo biệt, trở lại chỗ mình ở. Đó là nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ lợi dụng chính mình hổ cả chức vị, an bài cho hắn chỗ ở. Con mắt ta thật có được bạch nhãn, xa gì gẳng cùng gì nệ gẳng tất cả năng lực. Lâm Phong hưng phấn mà căn bản ngủ không yên, trên giường lặp đi lặp lại vừa đi vừa về bước lên. Hôm nay chắc thí tuy nhiên cựu tử nhất sinh, nhưng lại đối với hắn tương lai trưởng thành có chỗ tốt cực lớn, hắn bạch nhãn năng lực tiến một bước giác tỉnh, đồng thời mở ra xạ dị gẳng phục chế năng lực, ở tối hậu sống chết trước mắt, hắn càng là dùng ra dị nệ gẳng thần la thiên trinh chi thuật. Nhất làm cho Lâm Phong hưng phấn là, hắn đã thông qua nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ chắc thí, cũng có thể học tập phi lôi thần chi thuật tư cách. Có thể suy ra, ở học được nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ phi lôi thần chi thuật cùng các loại phong ấn thuật về sau, lại đầy đủ khai quật chính mình tiên nhân mắt năng lực, tuyệt đối có thể cho hắn trong tương lai tỷ lệ sống sót đề cao thật lớn. Đêm khuya, Lâm Phong con mắt trừng to lớn, căn bản là ngủ không được, rơi vào đường cùng đành phải theo dưới giường lấy ra một tờ nhận thuật quyển trục, để lên bàn mặt, nhanh chóng kết mấy cái ấn pháp, sau đó trên mặt bàn xuất hiện một con cá. Trong tay hắn xuất hiện một thanh phong nhuệ phi tiêu, hắn nhẹ nhàng lột ra bụng cá, sau đó đem phi tiêu ném qua một bên, đem hai tay đặt ở thân cá bên trên, tiếp tục luyện tập chính mình chữa bệnh nhẫn thuật. Ở Lâm Phong con mắt xuất hiện dị biến về sau, dựa vào xạ dị gẳng phục chế năng lực, hắn đã sớm đem xù nạ lưu lại chữa bệnh nhẫn thuật quyển trục toàn bộ khắc ở trong đầu của mình, xù nạ lưu lại quyển trục đã bị hắn thiêu hủy. Ai vẫn chưa được ra sau một lát, Lâm Phong bất đắc dĩ giận dữ nói. Hắn chữa bệnh nhẫn thuật không có người chỉ điểm, một thân một mình tu luyện tới hiện tại, làm sao cũng khó có thể tiến bộ, bị kẹt ở chỗ này. Cái này nên làm cái gì vẹn vẹn loại trình độ này lời nói, ngay cả trong chiến đấu trị thương cho chính mình đều làm không được. Thật chẳng lẽ phải chờ tới 10 năm sau Sú Nã bị gì dì dạ cùng nạ rủ tổ tìm về thôn làng, lại hướng Sú Nã lao sư thỉnh giáo sao? Lâm Phong phi thường phiền muộn, lại cũng không thể tránh được. Dù sao Sủ Nạ lưu lại chữa bệnh nhận thuật xa xa vượt qua hiện tại cổ nổ hạ thôn ý lý liệu mức độ, căn bản là không có cách hướng người khác thỉnh giáo. Dạ cờ xỉ cả bụ tô đông nhiên, Lâm Phong trong đầu lập tức hiện lên một người thân ảnh, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. CV, bụt con em nó rồi có được tất cả năng lực của con mặt.